Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1361, đồ thanh trúc. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân chậm rãi đến, không chậm không nhanh, vững như bàn thạch, leo lên lầu 9 người thanh niên, dung mạo 10 phần tuấn lãng, một thân áo xanh, eo quấn ngọc đái, sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Mũi kiếm hướng dưới, chỗ chuôi kiếm treo lấy ngọc bội. Ngọc bội hai mặt phân biệt có khắc hai chữ xanh cùng nến, khí thế bất phàm người thanh niên. Không chỉ trầm ổn, sau lưng trường kiếm càng tản ra dí pin pháp bảo khí tức. Kỳ lạ nhất là, người này con mắt cùng tóc đều là màu xanh, giống như dị vực kỳ nhân. Đi theo người thanh niên sau lưng là hai cái lão bộc, một cái lão giả một cái lão phụ. Lão giả mặt mũi tràn đầy hòa khí, chộp lấy tay áo nhìn giống như cái nho sinh. Lão phụ kéo tay áo thái độ hung dữ, cao lớn vạm vỡ giống như cái vũ phu. Dở dở ương ương hai cái lão bộc, tuy nói ăn mặc người hầu ăn mặc, nhưng là khí tức cũng đều tại nguyên anh hậu kỳ. Bất luận cái kia thân phận của người trẻ tuổi tu vi, vẻn vẹn mang theo hai vị nguyên anh hậu kỳ người hầu, cũng đủ để chứng minh người này địa vị vô cùng cao quý. Vì thiên anh lôi tụ đến thiên hạ tuấn kiệt, có không ít thân phân địa vị kinh người hạng người. Điểm này Từ Ngôn đã sớm ngờ tới, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Song khi cánh cửa mở ra, cùng người thanh niên kia bốn mắt bề ngoài đúng một khác, Từ Ngôn tâm thần chẳng biết tại sao xuất hiện chấn động. Tử phủ sơn bên trên, ba nói nguyên anh cùng lúc mở mắt. Chủ nguyên anh trong tay trái nhiều long thiệt cung, tay trái bắt lấy đao kiếm long ly, trong mắt nổi lên ngạc nhiên, như lâm đại địch, vẻn vẹn tình cờ nhìn nhau mà thôi. Từ Ngôn không hiểu thấu cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không biết từ chỗ nào mà đến cảm giác nguy hiểm như từ trên trời hạ xuống, khiến cho hắn tâm thần không yên, càng ẩn ẩn sao động. Đạp, đạp, đạp, leo lên lầu 9 áo xanh thanh niên, ánh mắt cũng có chút biến hóa một chút. Sau đó tấm kia có thể xưng tuấn mỹ mặt xia bên trên, góc miệng dần dần câu lên một tia ý vị sâu lớn cười yếu ớt. Tình cờ gặp nhau, xa lạ hai người phảng phất đều từ trên người của đối phương cảm giác được khí tức quen thuộc. Tê tê, một trận lưỡi rắn vang động bên trong. Áo xanh thanh niên trên đầu vai xuất hiện một đầu tiểu bạch xà. Xà nhãn bên trong không có huyết luân, đang theo dõi thiên tự phòng số 3, nhìn không ra ra sao chờ yêu tộc. Cùng với những cái khác loài rắn khác biệt, đầu này tiểu bạch xà xà bì bên trên tồn tại cổ quái lông tóc, tựa như mèo thỏ loại hình lông tóc đồng dạng, rất ngắn, mà lại không dễ phát hiện. Giống bạch xà thổ tín cùng lúc, Từ Ngôn trong mắt trái phun trào lên trầm thấp long ngâm. Vô cùng suy yếu tiểu hắc, dãy giụa lấy huyễn hóa hình rồng. Tiếng giống tuy nhiên bất lực, như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng táo bạo. Cao mày cùng lúc Từ Ngôn theo bản năng bưng kín mắt trái. Tiểu hắc dị dạng vượt quá dự liệu của hắn. Đợi đến làm yên lòng long hồn, leo lên lầu 9 người thanh niên đã đi vào thiên tự nhất hào phòng. Làm đại môn nháy mắt, Từ Ngôn có thể nhìn thấy thanh niên kia xoay đầu thời khắc, góc miệng lưu lại nụ cười quỷ dị. Đồ thanh trúc, chấm ngoặc kép. Lầu 9 chỉ có thiên tự nhất hào phòng cùng phòng số 3 trống không? Trưởng quỹ nói qua nhất hào phòng bị đến từ vĩnh vọng phong đồ thanh trúc định. Như vậy vừa rồi thanh niên liền nhất định là vị kia đồ công tử đồ thanh trúc. Chậm rãi buông ra che mắt trái một tay. Từ Ngôn thần thái càng phát ra lạnh lùng lên. Càng có một loại nghi hoặc trong lòng đầu bốc lên. Có thể làm cho tiểu hắc xuất hiện sao động. Có thể làm cho Nguyên Anh cảm giác được như lâm đại địch. Thậm chí ngay cả Long Thiệt Cung đều suýt nữa bị vận dụng. Đủ loại này dấu hiệu đều tại biểu thị vừa mới đi vào thiên tự nhất hào phòng đồ thanh trúc là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Chưa bao giờ thấy qua hắn, tại sao lại có như lâm đại địch ảo giác? Từ Ngôn trong lòng đầu thấp nói, âm thầm kinh hãi. Như vậy đem đồ thanh trúc liệt vào nhân vật nguy hiểm, văn võ nhị lão hộ giá, xem ra nhất hào phòng áo xanh công tử đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh vĩnh vọng phong đồ thanh trúc. Sửu quỷ cao nhân cũng nhìn thấy ngoài cửa mấy người. Đợi đến tiểu nhị tốt nhất đồ ăn lui ra ngoài, hắn mới nói tiếp nói. Cái kia đồ thanh trúc thật không đơn giản a. Có thể nói tại năm gần đây danh khí cực lớn. Một người một thanh kiếm, chiến bại vô số cùng giai cao thủ. Đây mới gọi là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Nghe nói tại 5 năm giữa tổng cộng chiến bại gần 100 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sợ không được thiên anh lôi top 100 liệt kê cao thủ ngoại trừ 10 vị trí đầu bên ngoài. Đều bị cái kia đồ thanh trúc chiến một lần, mà lại không một lần bại. Xem ra là tốt đấu ra hòa. Vĩnh Vọng Phong không phải chỉ có một sư một đồ a. Tại sao lại đi ra cái gì văn võ nhị lão? Từ Ngôn bình phục nỗi lòng. Bất động thanh sắc cùng cao nhân đàm luận, tại trong nhã các nghị luận, ngược lại cũng không sợ sát vách nghe lén. Đắt như thế quán rượu, vẫn là đắt nhất thiên tự hào. Tự nhiên tồn tại mạnh mẽ pháp trận, có thể che lấp âm thanh thậm chí khí tức. Muốn phá vỡ trong nhã các trận pháp nghe lén tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiện công tử cái này ngươi không biết đâu. Cái kia văn võ nhị lão a. Chấm ngoặc kép, là bộc. Bộc, người hầu, không đợi cao nhân nói xong, Tiền Thiên Thiên ở một bên nói. Nói xong còn một bộ mỹ bắn ra bộ dáng. Người cái này nha đầu nói đúng, văn võ nhị lão đúng vậy Vĩnh Vọng Phong người hầu, nguyên anh hậu kỳ người hầu. Cao nhân gật gù đắc ý nói, a, nguyên anh hậu kỳ người hầu. Tiền Thiên Thiên kinh hô một tiếng. Nàng có thể nhìn ra vừa rồi đi theo đồ thanh trúc sau lưng hai vị lão nhân là người hầu. Là bởi vì nàng nhìn không ra người ta tu vi cao bao nhiêu. Tiền Thiên Thiên cho rằng dù sao đi theo chủ nhân sau lưng. Không phải đệ tử đúng vậy người hầu. Vĩnh Vọng Phong chủ nhân thế nhưng là hóa thần cường giả. Bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Người ta có nguyên anh hậu kỳ người hầu có cái gì kỳ quái a? Sửu quỷ cao nhân quệt miệng nói ra. Giống lão nhân gia ta. Chỉ cần nguyện ý, thu mấy cái kim đan làm hạ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng đừng đề cập trong tông môn những cái kia khúm núm môn nhân. Cao nhân là Liễu Diệp môn nguyên. Anh trưởng lão, tại trong tông môn đối với hắn khúm núm có khối người. Vậy ngươi thu mấy cái nữ tu làm người hầu tốt bao nhiêu? Nói không chừng còn có thể kết làm đạo lữ đây. Tiền Thiên Thiên tại một bên ra lấy chủ ý ngu. Ngốc, cũng thế, chờ ta trở về liền đi thử một chút. Không có tức phụ không sợ. Ta có tiền a, cùng lắm thì mua mấy cái chính là hắc hắc. Sửu quỷ cao nhân trả lại tưởng thật. Cũng không biết về sau có phải hay không muốn học cái kia đồ thanh trúc. Ra cửa đều phải mang theo người hầu. Cao nhân cùng Tiền Thiên Thiên nói đến cao hứng, cười ha ha lấy. Từ Ngôn thì tại âm thầm trầm ngâm đồ thanh trúc mang theo không tên nguy hiểm, mà vốn nên ăn uống thả cửa AO, chẳng biết tại sao cũng không nhúc nhích, há to miệng, trừng tròng mắt không biết nghĩ đến cái gì. Thịt rượu còn có không ít, căn bản không ăn xong. Đặt ở bình thường, vô luận trên mặt bàn có bao nhiêu thịt rượu, chỉ cần món ăn không rảnh, AO liền sẽ không nhấc đầu. Trong trầm tư, Từ Ngôn mắt nhìn một mạch AO, lông mày phong nhất động, thuận đối phương ánh mắt nhìn, chính là đại môn phương hướng. AO hẳn là cũng nhìn thấy đồ thanh trúc, thế nhưng là chẳng biết tại sao một bộ ngốc chát chát không tên dáng vẻ. AO, người thế nào? Từ Ngôn không hiểu hỏi thăm một câu, hắn mới mở miệng. Tiền Thiên Thiên cùng Sửu quỷ cao nhân cũng tò mò nhìn lại. Thế nào đây là, ế trụ, cao nhân hảo tâm giúp đỡ AO đập hậu tâm trùy bả vai. Tiền Thiên Thiên cũng đang giúp đỡ, dày vò nửa ngày, AO rốt cục lớn lớn phun ra một hơi. Nhà vương kém chút lao ra, tên kia trên cổ quấn lấy chính là cái gì phá rán. Như vậy tà môn đâu, AO chậm tới về sau lập tức giận dữ. Hắn không nhận ra đồ thanh trúc, hắn chỉ biết nói vừa rồi nếu không phải đối phương đi được nhanh. Bay lượn tại biển lửa trong lòng trái đất nha vương suýt nữa xông ra mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,